Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, Yunji hôm nay xuống bếp, vụng về nên chẳng biết bắt đầu làm gì. Chợt, cậu tiến đến, anh ơi, em bỗng yêu anh quá. Cậu ôm từ sau lưng anh rồi nói. Thế liên quan đếch gì đến anh nào? Anh có yêu em không? Bố đếch đấy làm gì nhau? Đơn phương cho nó vui. Hố xúc rỗi, cậu cắn nhẹ vào vai anh. Anh phải yêu em, mày thấy cái này là gì không hố xúc? Chào ạ, sao vậy anh? Đếm đến ba, không biến đi thì cái này văng vô mõ. Anh này, lạnh lùng còn ngang ngược nữa. Yunji đập cái chảo vào mông cậu một cái. Hố xúc lập tức lườm lấy anh. Khuôn miệng mấp máy, tối nay thì chết anh. Cách chương.